Long Vương trở lại, chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 322 nói cũng có lý, nhưng trong lòng tôi vô cùng tức giận, Giang Thần tôi nào đã từng chịu uất ức như vậy bao giờ. Tiểu Hắc, anh giúp tôi điều tra xem, người nhà họ Thần làm thư ký cho tướng quân tên là gì, gọi điện thoại cho Tiêu Giao Vương, hả? Đợi đã, tạm thời đừng làm vậy. Giang Thần dừng tay kịp thời. Có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được sao? Lập tức phái người đi tiếp đãi người nhà họ Đường, để bọn họ an toàn bước vào đế vương cư, đợi đến tiệc mừng thọ hôm đó, ha ha. Giang Thần lộ ra nụ cười gian xảo. Anh Giang, anh thay đổi rồi. Tiểu Hắc liếc mắt nhìn Giang Thần một cái. Giang Thần trước đây đều trực tiếp ra tay. Giang Thần bây giờ, vì trong lòng không thoải mái một chút thôi đã bắt đầu giở âm mưu quỷ kế. Giang Thần liếc nhìn Tiểu Hắc một cái. Đây là Giang Trung, một thành phố yên bình, đã nói với anh rất nhiều lần rồi, ở thành phố Giang Trung không thể giống như ở Nam Hoang được. Hai mắt Tiểu Hắc mở to, mấy lần trước cũng không biết là ai đã đại khai sát giới, đầu tiên là tập đoàn Ngài Lạc, tiếp theo là Thịnh Thế Vương Triều. Giang Thần liếc mắt nhìn lại anh ta một cái, Tiểu Hắc lập tức ngậm miệng lại, Giang Thần hút một hơi thuốc cười lúng túng, nói. Đây không phải là sờ sờ gặp chuyện không may, không khống chế được cảm xúc, chuyện tương tự như vậy, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Tôi phải đi sắp xếp mọi chuyện, mà Giang Thần cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, anh ngồi đợi ở phòng khám phàm nhân. Hôm nay, đối với nhà họ Đường mà nói tuyệt đối là một ngày đáng được chúc mừng. Việc Đường Thiên Long của nhà họ Đường mừng đại thọ 80 tuổi, đã được lan truyền khắp thành phố Giang Trung. Cái gì tổ chức tiệc mừng thọ ở đế vương cư sao? Đường Thiên Long có thể diện đến mức ấy hay sao? Tôi nghe nói đế vương cư là của một ông lớn nào đó, hình như là của Tiêu Giao Vương. Mọi người ở thành phố Giang Trung đều đang bàn tán về chuyện này. Mà nhà họ Đường lại gửi thiệp mời một lần nữa, một số người có mặt mũi trong thành phố Giang Trung đều nhận được thiệp mời. Chớp mắt thời gian đã đến buổi tối một ngày trước lễ mừng đại thọ 80 tuổi của Đường Thiên Long. Biệt thự lớn của nhà họ Đường. Đường Thiên Long hút thuốc lá, nhìn Thần Bắc. Cháu rể, ngày mai là đại thọ 80 tuổi của ông rồi, cháu có thể bảo chú cháu đến tham gia bữa tiệc mừng thọ của ông có được không? Bây giờ ông đã gửi đi rất nhiều thiệp mời rồi, đều là mấy ông lớn trong giới kinh doanh, nhưng mà nhà họ Đường chúng ta lại chẳng có ai ở hai giới chính trị và quân sự cả, bây giờ cần một nhân vật lớn đến để khiến mọi người chấn động. Ông nội, cháu gọi điện hỏi một chút, nhưng cháu không dám chắc đâu. Được, cháu rể, rất cảm ơn cháu. Thần Bắc lập tức gọi điện thoại. Cách Chương.